Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2223, sinh mệnh hiến tế. Vạn Thánh Núi Ma Thần Cung, ở vào Ma Thần Cung bên trong trung tâm nhất tế đàn bên trên. Hơn ngàn vị thân mang tiên tri phục sức tiên tri ma sư. Ấn đặc thù trận liệt xếp bằng ở tế đàn các cái phương vị. Tóc trắng bạch mi tiên tri ma sư Cửu Hy, giờ phút này làm theo lăng đứng ở tế đàn chỗ cao nhất. Chợt nhìn, cái này vô số tiên tri ma sư tại tế đàn tạo thành trận hình. Tựa như là một cái kim tự tháp, mà lại, kinh người nhất là hôm nay xuất hiện tiên tri ma sư đội hình. 9 họ tiên tri ma sư 1 người, 8 họ tiên tri ma sư 9 người. Thất tính tiên tri ma sư 81 người, 6 họ tiên tri ma sư 729 người, 820 vị tiên tri ma sư, lúc này từ dưới chí ít, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái cự đại lập thể kim tự tháp. Dù là huyết tế còn chưa có bắt đầu, từ tầng dưới chót nhất 6 họ tiên tri ma sư, vô số mịt mờ khí tức liền thông qua tế đàn. Từng tầng đi lên hội tụ, cuối cùng, hội tụ đến tế đàn trên cùng tiên tri ma sư Cửu Hy trên thân. Giờ phút này, tiên tri ma sư Cửu Hy hai mắt, tựa hồ có vô số tuệ quang lấp lóe, trở nên kỳ dị vô cùng, liếc một chút nhìn sang, bất luận cái gì, trước đây biết rõ ma sư Cửu Hy tuệ nhãn dưới, mảy may lập hiện, huyết tế lên. Theo tiên tri ma sư Cửu Hy một tiếng quát nhẹ, bốn phương tám hướng sớm có đứng hầu vô số ma sư đập ra. Mỗi tên ma sư trong tay đều dùng các loại thủ đoạn sách lấy hơn 10 tên nô lệ hoặc là yêu thú. Ngọc đao hiện lên, trong tay bọn họ nô lệ cùng yêu thú đều là bị nhất đao bêu đầu. Sau đó, tại bọn họ bí pháp gia trì dưới, những này bị hiến tế nô lệ cùng yêu thú thể nội máu tươi như dâng trào suối nước, tại mấy hơi thở bên trong liền phun ra hoàn tất. 10 vạn tế phẩm tại 100 hơi thở thời gian bên trong liền hiến tế hoàn tất. Thoáng chốc, toàn bộ tế đàn liền thoa lên thật dày một tầng huyết tương. Tại 820 vị tiên tri ma sư tụng niệm dưới, cái này vô số huyết tương nhanh chóng bị chính giữa tế đàn thần bí đồ án hấp thu. Càng có vô số hấp lực phát ra, đem những này nô lệ cùng yêu thú thần hồn thôn phệ đi vào. Phảng phất trả lại một dạng, thu nạp những này tế phẩm tinh huyết cùng thần hồn về sau tế đàn. Phát tản mát ra vô số mịt mờ ánh sáng màu xám. Đưa vào này 820 vị tiên tri ma sư thể nội. Sau đó, cái này 820 vị tiên tri ma sư thu nạp mịt mờ ánh sáng màu xám. Hết thảy đưa vào đỉnh cao nhất tiên tri ma sư Cửu Hy thể nội. 10 vạn tế phẩm thu hoạch được mịt mờ màu xám lực lượng nhập thể. Trong chớp mắt liền để tiên tri ma sư Cửu Hy này một đôi tuệ nhãn biến thành ngân sắc. Ngân sắc hào quang bắn ra. Trước đây biết rõ ma sư Cửu Hy trong đôi mắt, giữa thiên địa hết thảy đều hóa thành có thể thấy được huyền cơ, nhưng là những này huyền cơ lại bị vô số huyết quang chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng. Tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ cau mày đứng lên, liền hướng về phía dưới vung tay lên, tiếp tục vừa mới đình chỉ huyết tế lần nữa bắt đầu tiến hành. Lần này hiến tế trọn vẹn tiếp tục một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, yêu thú cùng nô lệ, những này nô lệ, bao quát nhân ma tộc nô lệ cùng ma tộc nội bộ chính mình chủng tộc nô lệ. Vượt qua 120 vạn tế phẩm được đưa vào tế đàn. Tế đàn xung quanh, đã thi tích như núi, như cái này lượng lớn huyết tế, trực tiếp nhượng bầu trời đám mây, đều mang hơn mấy phần huyết sắc. Khi đỉnh cao nhất tiên tri ma sư Cửu Hy tuệ nhãn biến thành kim sắc thời điểm. Theo tiên tri ma sư Cửu Hy vung tay lên, huyết tế mới đình chỉ. Đôi mắt nhất động, tiên tri ma sư cửu hy tuệ nhãn trong phun ra 100 meta trưởng kim sắc tuệ quang. Nhìn về phía hồng hoang đại lục hư không thâm sử, vô số thiên cơ trước đây biết rõ ma sư cửu hy tuệ nhãn kim quang trong lấp lóe. Nhưng là, cái này vô số thiên cơ trong, vẫn như cũ phấn khởi lấy vô số huyết quang, thấy thế nào cũng nhìn không rõ ràng, thiên cơ bị huyết quang lẫn lộn. Trầm thấp nỉ non một tiếng, tiên tri ma sư cửu hy cúi đầu nhìn một chút ma thần cung tế đàn xung quanh. Ma hoàng cùng ma thần cung vì thế lần hiến tế điều đến tế phẩm. Đã tiêu hao gần cửu thành, tế phẩm còn có 20 vạn ta. Bất quá, tại trước mắt trạng thái dưới, cái này 20 vạn tế phẩm lại không đủ số. Cửu hy rất rõ ràng. Muốn nhượng hắn thiên cơ tuệ nhãn lại một cái cấp độ. Cần tế phẩm, có thể muốn hơn ngàn vạn nhiều. Hơn ngàn vạn tế phẩm, cho dù là nghiêng cử quốc chi lực ủng hộ. Muốn triệu tập tới, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mà trước mắt tế lại các loại không thời gian dài như vậy. Nhướng mày, tiên tri ma sư cửu hy lần nữa phất tay. Tiếp tục, không bao lâu. Chỉ còn lại 20 vạn tế phẩm bị hiến tế không còn. Hội tụ đến tiên tri ma sư cửu hy thể nội mịt mờ màu xám lực lượng. Vẫn không có nhượng tiên tri ma sư cửu hy thiên cơ tuệ nhãn lại một cái cấp độ. Hơi hơi quét mắt một vòng dưới tế đàn phương hơn 800 các cấp tiên tri ma sư. Tiên tri ma sư cửu hy dứt khoát nói. Ngọn nguồn hiến tế, mỗi người 500 năm thọ nguyên. Lời vừa nói ra, phía dưới 820 vị tiên tri ma sư mỗi cái sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, lại không có bất kỳ người nào dám có hoài nghi, không có chút gì do dự. Phía dưới hết thảy 819 vị tiên tri ma sư. Nhao nhao thôi động bí pháp, hiến tế chính mình thọ nguyên, một thanh lại một thanh vô cùng chân quý kim sắc nguyên tinh máu. Bị những này tiên tri ma sư phảng phất không cần tiền một dạng. Phun tiến trong tế đàn. Sau đó cấp tốc bị tế đàn hấp thu. Phía dưới 819 vị tiên tri ma sư khuôn mặt. Từng cái bắt đầu nhanh chóng giả yếu. Đại bộ phận tiên tri ma sư còn tốt. Nhưng là những cái kia liền thọ nguyên không nhiều tiên tri ma sư. Tại hiến tế ra 500 năm thọ nguyên về sau. Lại bắt đầu nhanh chóng trở nên già nua, sinh cơ yếu dần, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền có vượt qua 50 tên tiên tri ma sư tại chỗ già yếu ngã lăn tại bên rìa tế đàn bên trên. Càng có một nửa tiên tri ma sư sinh ra tóc trắng. Tiên tri ma sư cửu hy, lại là đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy, chậm đợi lấy hiến tế kết thúc, 819 vị tiên tri ma sư. Hết thảy 40 vạn năm thọ nguyên hiến tế, khiến cho toàn bộ tế đàn quang mang lóe lên. Trong hư không, đột ngột địa hiển hiện nhất tôn ma thần hư ảnh, trồi lên ma thần hư ảnh hài lòng đánh một ợ no nê. Sau đó há mồm phun ra một dòng lũ lớn đồng dạng màu xám lực lượng, đều dung nhập đỉnh cao nhất tiên tri ma sư cửu hy thể nội. Trong chớp mắt, tiên tri ma sư cửu hy kim quang lấp lóe tuệ nhãn. Từ kim sắc biến thành hư vô tĩnh mịch một dạng hỗn độn chi sắc. Thoáng chốc, được biết rõ ma sư cửu hy tuệ nhãn quang hoa. Trực thấu hồng hoang chư thiên vạn giới. Thế nhưng là, tuệ ấn quang hoa phía trước. Vẫn như cũ có vô số huyết quang che lấp. Cái này khiến tiên tri ma sư cửu hy sắc mặt đại biến. Ma thần lực lượng đều không thể nhìn thấu thiên cơ sao? Tái khởi, nổi giận quát một tiếng, đầu ngón tay pháp quyết vừa bấm. Lần này là vô số lưu quang trực tiếp từ trong tế đàn nhô ra. Bắt đầu trực tiếp rút ra này 819 vị tiên tri ma sư ngọn nguồn sinh mệnh lực lượng. Một vị tiếp một vị tiên tri ma sư bắt đầu già yếu ngã lăn. Bất quá. Đang kéo dài rút ra gia trì dưới, tiên tri ma sư cửu hy tuệ nhãn quang hoa càng ngày càng sáng. Đã có thể xuyên thấu qua này trùng điệp huyết quang, nhìn thấy phía sau ẩn tàng mịt mờ thiên cơ. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi chương 247 vị tiên tri ma sư ngã lăn thời điểm, tiên tri ma sư cửu hy thiên cơ tuệ nhãn quang hoa bỗng nhiên sáng lên, xuyên thấu qua trước mắt thiên cơ trong trùng điệp huyết quang, rút ra hiến tế như vậy đình chỉ. Tiên tri ma sư cửu hy đôi mắt đột ngột biến đến lóe sáng vô cùng. Cửu hy thiên cơ tuệ nhãn trong nhìn qua tầng tầng huyết quang, nhìn thấy vô số huyết quang từ nhân ma chiến trường dâng lên. Trong huyết quang, các loại quang hoa sáng tối biến ảo, đại chu vị trí số đạo quang hoa sáng tối biến hóa không ngừng. Nhưng là ma tộc hậu phương đại biểu ma tộc khí vận ánh sáng màu đen lại đột ngột địa bảo tăng một chút. Vẻn vẹn nhìn đến đây, còn không có đợi tiên tri ma sư cửu hy lần nữa xem tiếp đi, vừa mới trở nên trong suốt huyết quang liền một lần nữa trở nên dày nặng, thiên cơ lần nữa bị che đậy. Vô luận tiên tri ma sư cửu hy lại cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy một tơ một hào thiên cơ. Cái này thiên cơ chỉ có thể nhìn thấy nơi này sao? Đại loạn hiện ra từ nhân ma chiến trường lên. Nhưng là lại tại tộc ta có lợi minh bạch tiên tri ma sư cửu hy tản ra hỗn độn quang hoa thiên cơ tuệ nhãn, chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở ra, đã khôi phục như thường, biến thành này một đôi như mặt nước con ngươi trong suốt. Cửu hy ánh mắt từ tế đàn xung quanh ngã lăn tiên tri ma sư trên thi thể đảo qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Truyền lệnh, sở hữu hy sinh tiên tri ma sư ấn riêng phần mình thân phận thêm một bậc hậu táng cùng trợ cấp. Đang khi nói chuyện, tiên tri ma sư cửu hy thân hình đã biến mất, lần nữa hiển lộ lúc cửu hy đã xuất hiện tại ma hoàng bản cung phía trên. Nhìn lấy một màn này, ma tộc cao tầng đều lẫm nhiên. 150 vạn nô lệ cùng hơn 300 cao quý vô cùng tiên tri ma sư sinh mệnh hiến tế, nhượng cửu hy tiên tri ma sư đến cùng thấy cái gì dạng thiên cơ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.